Hokage chi Uchiha Akira, chương 43, vĩnh cửu Mangekyo Sharingan của anh em Uchiha Fulton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Akira nheo lại, đôi môi hắn hơi hấp hãy. Hắn lấp ở nơi này lẳng lặng nghe được âm thanh của đám lão già trong tộc Uchiha đang nói chuyện này. Hiển nhiên đám lão già đang bàn về việc tổ chức đám cưới thế nào đối với Uchiha Mikoto và Uchiha Akira. Tất nhiên khi Uchiha Akira nghe được lời này thì trong lòng hắn có chút không vui. Hắn cảm giác được mình và Uchiha Mikoto giống như một món hàng hóa được trao đổi với nhau. Uchiha Mikoto là ai? Uchiha Mikoto chính là tiểu thư của đại trưởng lão tộc Uchiha. Nói nàng chính là công chúa của tộc Uchiha cũng không quá. Uchiha Mikoto có đẹp hay không? Tất nhiên là đẹp rồi. Akira từng gặp qua Uchiha Mikoto. Uchiha Mikoto là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Nói về vẻ đẹp của Sunet, đó là vẻ đẹp khiến cho Akira điên cuồng, ngày ngày chỉ muốn cười lên trên người Sunet mà tiến hành giao hoan. Điều đó thấy vẻ hấp dẫn của Sunet như thế nào? Vẻ đẹp của Mikoto thì lại làm cho người ta liên tưởng đến một vẻ đẹp hiền thục và nhu mì. Mikoto có một mái tóc màu đen dài có hai lọn tóc thả xuống hai bên khuôn mặt. Nước da của nàng trắng và mềm mịn. Con mắt đen nhánh to dài. Cái trán hơi rô trông khá đáng yêu. Hàng lông mày đen nhánh nhỏ mịn. Chiếc mũi không quá cao nhưng khá xinh xắn. Đôi môi nhỏ và hơi hồng. Nàng so với Sunet thấp hơn một chút, chỉ khoảng hơn 1m6, có thói quen mặc một áo màu tím sẫm và một váy màu đỏ mận. Theo đánh giá của Uchiha Akira thì Mikoto tuyệt đối xứng đáng là một người vợ hiền chẳng giống như Sunet. Khi mà Akira đã từng bàn bạc với Sunet về quan hệ kết hôn giữa hai người thì Uchiha Akira đã từng lo lắng rằng nếu như hai người kết hôn với nhau rất có thể bé Akira, đứa con hai người sẽ bị đói bởi vì tính ham cờ bạc của Sunet. Sau khi toàn bộ đám trưởng lão đoàn trong gia tộc Uchiha đều bàn bạc xong hết thì tất cả đều chào hỏi tộc trưởng, sau đó xoay người rời đi. Ai về nhà lấy? Khi mà tộc trưởng đi qua một chỗ bình phong thì lão già này hơi nhíu mày một cái. Đoàn người gia tộc Uchiha đã rời khỏi đến Nanko thì trong không khí nơi mà tộc trưởng đã nhìn vào xuất hiện một đợt sóng gợn. Thân mình một người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly, mái tóc màu bạch kim ôm lấy khuôn mặt của hắn. Hắn trực tiếp tiến vào bên trong, nơi hoạt động bí mật của gia tộc Uchiha. Akira không nghĩ tại trong khu vực này lai rộng rãi như vậy. Nơi này cũng không có bày biện gì nhiều. Nếu lưu lại chỉ là vài tấm nệm mà mấy trưởng lão đã ngồi. Hai mắt Akira nheo lại bởi vì hắn phát hiện ở chính giữa từ đường có một phiến đá. Hai bên cắm một cái đèn đốt sáng chiếu rọi phiến đá. Thân mình Akira từ từ bước đến. Hắn nhíu mày lại nhìn về phiến đá. Trên phiến đá có những ký hiệu kỳ lạ nhưng Akira không có cách nào đọc lại. Tuy nhiên, con mắt Akira được hắn điều động. Nó xuất hiện 9 cái câu ngọc. 9 cái câu ngọc liên tục xoáy tròn. Ngay sau khi xoáy tròn thì nó hình thành một hình thù ngôi sao 6 cánh liên tiếp nồng nhau. Akira giật mình, hắn phát hiện được đám ký tự này nhanh chóng biến đổi và nó biến thành những chữ mà Akira có thể đọc được. Những chữ này cụ thể nhắc đến tất cả nhận thuật đặc biệt của gia tộc Uchiha gồm có Izanami, Izanagi, thuật hỏa long, ngoài ra còn có phần chữ viết nhắc đến việc kết hợp gen ADN lấy được chakra của hai người con của lục đạo tiên nhân để đạt được Rinnegan. Có lẽ Akira đoán được đám phiến đá này chỉ có con mắt Sharingan mới có thể đọc được. Sharingan mở càng nhiều thì càng dễ dàng đọc được. Khi mà con mắt của hắn đạt đến Mangekyo Sharingan, hắn đọc được rất nhiều thứ gần như toàn bộ. Tuy nhiên có một phần hắn vẫn chưa đọc được. Đôi mắt Akira hơi chớp lại. Hình ngôi sao 6 cánh liên tục quay tròn. Ngay sau đó nó hình thành lên một cái đôi mắt có hình gợn sóng liên tiếp. Đó là một đôi mắt màu tím với những đường tròn đồng tâm tại ngon ngươi màu đen làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài. Miệng của hắn khe khẽ lẩm bẩm theo những dòng chữ như trên thì hắn kinh hãi nói nhỏ. Nguyệt nhãn, thập vĩ, 9 con vĩ thú, này, Uchiha Akira đọc được những đoạn tin này thì giật mình. Những thông tin này rất giống với cái điều mà lão già tên Lục Đạo Tiên Nhân đã nói với Akira. Nếu như vậy có phải hay không có một thế lực nào đó muốn tạo ra thập vĩ? Theo những liên kết mà Uchiha Akira biết được cùng với những thông tin mà trên phiến đá lưu lại thì Akira phỏng đoán được những điều trên. Thứ nhất, hai gia tộc Uchiha và Senju nhất định là có nguồn gốc từ hai người con của Lục Đạo Tiên Nhân. Người anh sở hữu lượng chakra tuyệt vời và đôi mắt mạnh mẽ từ người cha. Người em thừa hưởng thân thể tuyệt vời từ người cha. Nếu như sự kết hợp giữa gia tộc Uchiha và gia tộc Senju thì rất có khả năng đời sau sẽ sinh ra một Lục Đạo Tiên Nhân thứ hai. Trong đó gia tộc Uchiha rất có khả năng chính là hậu duệ của người con trai lớn của Lục Đạo Tiên Nhân Indra. Tộc Senju có sức sống mạnh mẽ lại có mộc độn khủng bố, rất có khả năng chính là hậu duệ của người con thứ Asura. Tuy nhiên cả hai người đều đi đến con đường hòa bình khác biệt với nhau. Nói đúng hơn là đối lập với nhau. Có lẽ cả hai con đường của hai người này theo Akira không có thành công, nói đúng hơn chính là sai lầm. Trong thời đại loạn thì lối đi của người anh trai chính là đúng đắn nhất, nhưng trong thời bình thì người em chính là người thích hợp nhất. Akira không đi theo con đường nào của hai người cả. Hắn đi theo con đường dùng thực lực mạnh mẽ, dùng số lượng đông đảo áp đảo cả về mặt số lượng và chất lượng, đem toàn bộ thế giới thống nhất dưới một chính quyền. Chính quyền này do một Kage điều khiển. Kage nắm chính quyền có thời hạn, sau đó Kage sẽ do toàn bộ người dân của đất nước bầu lên. Ngay cả hội đồng quản lý cũng do người dân bầu lên. Lập hội đồng giám sát, kiểm sát, thanh tra. Nói đúng hơn chính quyền chỉ có thể thay mặt nhân dân vì nhân dân phục vụ. Mặc dù chính quyền như vậy hoàn mỹ, có lẽ sau này nó cũng chưa chắc đã phù hợp, tuy nhiên đây chính là đường lối mà Akira sẽ đi theo. Hắn muốn mình đem lại cho cái thế giới này hòa bình chân chính. Con người có lòng tham thúc đẩy xã hội tiến bộ, đồng thời lòng tham cũng chính là mồi lửa dẫn đến chiến tranh. Chỉ có dùng pháp quản trị mọi người, dùng uy trấn nhiếp, dùng đức giáo hóa, đó mới là cách thành lập hòa bình lâu dài. Thứ hai, nói về kế hốt nguyệt nhãn. Thập vĩ chính là thần thụ, hãy nói đúng hơn nó chính là quái vật có 10 đuôi đã gây họa cho loài người. Kẻ trộm trái chakra chính là mẹ của Lục Đạo Tiên Nhân. Nữ nhân thỏ, Lục Đạo Tiên Nhân và anh trai của ông đã phong ấn thập vĩ vào trong cơ thể họ, trong đó chakra thập vĩ bị chia làm 9 phần chính là 9 vĩ thú. Cơ thể của nó đã được đẩy lên mặt trăng. Nếu như tập hợp đủ những thứ này, người có mộc độn có thể trở thành chủ thể của thập vĩ. Hơn nữa còn nhắc đến khi thu thập được đủ 9 con vĩ thú sẽ thành công tạo ra thập vĩ. Trong đó thập vĩ hoàn toàn có khả năng cung cấp đủ chakra cho chủ thể của nó phát động một loại thuật. Đưa ánh mắt lên mặt trăng để phát ra nhãn thuật vĩnh cửu Mangekyo Serinyan Tsukuyomi, một loại ảo thuật đưa người sử dụng vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh người đó sẽ mơ thấy hạnh phúc, không còn chiến tranh, không còn đau khổ. Thấy được những dòng chữ này thì Akira nhếch lên khinh bỉ. Tuy nhiên trong đầu của hắn thầm suy nghĩ. Có phải hay không có thể lực nào đó muốn thu thập 9 vĩ thú để tạo ra thập vĩ? Hoặc giả dụ đám người theo dõi mình hôm đó có liên quan gì tới việc này hay không? Bởi vì kế hoạch này liên quan đặc biệt tới đôi mắt Serinyan của gia tộc Uchiha. Nếu là vậy, khóe miệng Akira hơi nhếch lên. Trong lòng Akira đang buồn rầu về việc tích xúc lực lượng. Đến cuối cùng có lẽ hắn phải một mình đối đầu với 5 đại quốc. Nếu như có thế lực nào muốn thu thập được 9 con vĩ thú tiến hành nguyệt nhãn, hắn chắc chắn sẽ không ngại giúp một tay. Chỉ có như vậy mới có thể ngư ông đắc lợi được. Thân mình Uchiha Akira hóa thành sóng gợn trực tiếp biến mất tại chỗ của mình. Sau khi đọc xong những thứ này thì Akira cũng quyết định chính con đường mà hắn đi. Có lẽ con đường mà Uchiha Akira đi thì là một con đường không có đường về, chỉ có tiến tới không có quay đầu. Kế hoạch của hắn so với kế hoạch Nguyệt Nhãn còn đáng sợ hơn. Hắn muốn xây dựng một gia tộc siêu cường. Một gia tộc đa dạng nhiều loại huyết kế, trong đó ngoài một loại huyết kế giới hạn ra họ còn có huyết kế vĩnh cửu Mangekyo Serinyan. Cái kế hoạch này gồm hàng trăm người. Nói đúng hơn là hàng nghìn người mới đúng. Hàng nghìn người có huyết kế giới hạn. Chakra khủng bố so với Kage còn nhiều hơn. Người nào cũng có vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Người nào cũng có mộc độn. Thử xem nếu như số lượng hàng trăm, hàng nghìn người có thực lực mạnh mẽ như vậy thì kết quả sẽ như thế nào? Nghĩ đến thôi đã khiến cho lòng người run rẩy. Trời mưa dầm trên làng lá. Xem ra thời tiết không phải hôm nào cũng là một ngày đẹp trời. Đôi mắt Uchiha Katon chớp nhẹ. Hắn đã tỉnh dậy. Âm thanh mưa lớn ở ngoài khiến cho Katon tỉnh lại. Tuy nhiên hắn giật mình lại phát hiện được khi mí mắt mình chớp thì hắn biết được đôi mắt của mình có cảm giác giống như bị một tấm vải che lấy. Katon giật mình tỉnh dậy. Hắn nhìn về phía trời thấy được trời vẫn còn sớm. Bàn tay vươn ra đem chiếc khăn bịt mắt của mình kéo xuống. Hắn giật mình nhớ đến những ký ức mà hắn gặp phải. Cả người hắn toát mồ hôi. Hắn hô lên. Anh ơi! Hai mắt của hắn ướt ra nước mắt. Tuy nhiên khiến cho Katon giật mình lại thì thấy được Uchiha Fulton nằm ngay cạnh hắn. Trên mắt của hắn vẫn đeo một chiếc khăn che kín mắt. Katon giật mình vội vã dùng tay lay lay Uchiha Fulton. Hắn nhớ rằng Uchiha Fulton đã chết rồi kia mà. Bàn tay đưa ra kéo phăng cái tấm vải đang che con mắt Uchiha Fulton xuống. Sau đó hắn hơi lắc lắc Uchiha Fulton lên tiếng nói. Anh ơi! Anh ơi! Trong giọng nói vô cùng thân thiết. Đôi mắt Uchiha Fulton chớp chớp nhẹ. Hắn thở ra một hơi sau đó ngái ngủ nói. Chuyện gì thế Katon? Anh! Con mắt Uchiha Katon mở lớn sau đó nói. Anh chưa có chết. Ô, trên hai mắt của Uchiha Katon tràn ngập nước mắt. Bàn tay đưa ra ôm lấy Uchiha Fulton. Miệng khóc ô lên giống như một đứa trẻ. Hai mắt Uchiha Fulton cau lại. Hắn lẩm bẩm nói. Chắc tại em trúng ảo thuật của chủ nhân mà thôi. Ngài chính là giúp anh em ta mở ra Mangekyo Sharingan mà thôi. Bàn tay vỗ vỗ lên bả vai của Uchiha Katon an ủi. Hô, nói đến đây Uchiha Katon lên tiếng nói. Này, làm sao mà, chúng ta, nói xong đôi mắt Uchiha Katon thử sử dụng. Đó là một đôi mắt có màu đỏ với con ngươi màu đỏ ửng như máu. Một hình thù với bông hoa bốn cánh. Ở trong bông hoa bốn cánh là một cái đồ án hình cánh quạt. Đôi mắt của Uchiha Fulton mở ra. Con mắt của hắn cũng màu đỏ giống y hê như Uchiha Katon. Hai con mắt giống y hệt nhau chỉ khác biệt là một con ngươi có chấm đen ở giữa. Con khác thì không. Đây chính là vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Bất chợt Uchiha Fulton sờ sờ bụng. Hắn giật mình lên tiếng nói. Xin lỗi anh, em. Nói xong hắn nâng bụng cùng với đấm đít của mình vội vã chạy vọt xuống. Để lại Uchiha Fulton chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nghe được tiếng rầm một cái giống như có tiếng đóng cánh cửa rất nhỏ. Bất chợt trong không khí xuất hiện một đợt sóng gợn. Một thanh niên với mái tóc bạch kim và đeo mặt nạ hồ ly xuất hiện. Thấy người này thì Uchiha Fulton cực kỳ cung kính nói. Chủ nhân, đôi môi Uchiha Akira mím lại. Từ sau chiếc mặt nạ hồ ly kia phát ra âm thanh. Thế nào? Vĩnh cửu Mangekyo Sharingan cho người cảm giác được thế nào? Uchiha Fulton gật đầu sau đó cực kỳ cẩn trọng đáp lại Uchiha Akira nói. Chủ nhân, nó thật sự rất mạnh. Cảm giác này rất sảng khoái. Ta có chút mê luyến với chúng. Bàn tay Uchiha Fulton đưa lên vuốt nhẹ đôi mắt của mình. Đầu Uchiha Akira nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng hỏi. Năng lực của chúng là gì? Uchiha Fulton vuốt vuốt đôi mắt. Hắn cảm nhận được thông tin của đôi mắt mang lại ính. Hắn lên tiếng nói. Đôi mắt này cho ta cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Chúng hình như có bốn loại năng lực. Mắt phải với năng lực không gian nhẫn thuật. Gia cường ảo thuật. Mắt trời với năng lực một loại ảo thuật mạnh mẽ cùng với gia cường khả năng hiệu quả kiểm soát chakra lên vài lần. Giảm tiêu hao trong mỗi lần sử dụng nhẫn thuật. Đôi mắt Uchiha Akira cau mày lại. Hắn suy nghĩ một chút sau đó gật đầu một cái. Uchiha Akira có chút tò mò không biết được mắt của chúng có kỹ năng Susanoo hay không. Uchiha Akira lên tiếng hỏi. Có hay không sức mạnh thứ 5? À, khuôn mặt Uchiha Fuyuten ngay lập tức ngạc nhiên. Tuy nhiên hắn biết được Uchiha Akira thực sự đã mở ra Mangekyo Sharingan nên hắn cũng không có là gì. Hắn gật đầu đầu nói. Chủ nhân có. Nó có sức mạnh thứ 5 Susanoo. Ta, cũng chưa có từng sử dụng nó bao giờ cả. Hai hàng lông mày của Uchiha Akira nhíu mày lại. Hắn quay về phía cửa sau đó nói. Có người đến đúng rồi nói với em trai ngươi chớ để lộ ra năng lực của ta cho bất cứ ai biết nếu không đừng trách ta. Ta có thể ban cho ngươi năng lực này thì cũng có khả năng lấy chúng đi. Ta hiểu. Hai tay Uchiha Fuyuten chắp lại. Hắn đối với Uchiha Akira cực kỳ cung kính. Khi mà thân mình Uchiha Akira biết mất thì một tiếng lên gọi. Fuyuten, Katong. Giọng này có chút già nua hiển nhiên người có tuổi tác khá lớn hô lên âm thanh. Một nam nhân ngoài 40 mở ra cánh cửa. Hắn bước vào trong nhà không có thấy ai thì hắn đột nhiên lên tiếng gọi lớn. Nhất thời một tiếng đáp lại. Vâng, con xuống đây. Lời này hiển nhiên là Uchiha Fuyuten đáp lại. Từ trên cầu thang chạy hồng hộc xuống. Trên khuôn mặt Uchiha Fuyuten xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Thấy được khuôn mặt mừng rỡ như vậy của Uchiha Fuyuten thì người nam nhân trung tuổi mặc bộ kimono màu sáng này tò mò lên tiếng hỏi. Uchiha Fuyuten, con làm gì mà vui mừng vậy? Có chuyện gì sao? Đầu Uchiha Fuyuten nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn lên tiếng đáp lại. Không có chuyện gì. Đúng rồi. Cha cùng với các đại trưởng lão bàn về chuyện gì mà lâu như vậy mới trở về. Hà. Nam nhân trung tuổi thở dài ra một hơi. Hắn tiếp tục hỏi. Đúng rồi còn em trai con. Katong nó đã về hay chưa? Uchiha Fuyuten gật đầu. Hắn ôn hòa nhìn về phía nam nhân trung tuổi nói. Cha, em trai nó về rồi. Có lẽ nó ăn gì đau bụng nên còn đang ngồi trong phòng vệ sinh kia kìa. Ánh mắt Uchiha Fuyuten liếc về hướng đi phòng vệ sinh cười nhẹ một tiếng. Đầu nam nhân trung tuổi nhẹ nhàng gật một cái. Hắn tiếp tục lên tiếng nói. Được rồi. Sau khi em con xong thì nói nó vào phòng khách. Cha con chúng ta cùng nói chuyện với nhau. Vâng. Uchiha Fuyuten mỉm cười gật đầu. Thấy được hôm nay Uchiha Fuyuten lại ngoan ngoãn như vậy thì nam nhân trung tuổi cau mày lại. Hàng ngày hắn không phải khó chịu liên tục kêu gào hay sao? Đầu nam nhân trung tuổi hơi lắc lắc. Hắn bỏ qua suy nghĩ này tiến vào trong phòng khách ngồi chờ đợi hai người này. Một lúc sau tại phòng khách đã họp đủ ba cha con. Nam nhân trung tuổi nhẹ nhàng nâng hớp trà lên. Căn phòng khá sang trọng với đầy đủ các tiện nghi. Ba người quay quanh một cái bàn thấp. Người nam nhân trung tuổi nhẹ nhàng thổi chén trà. Thấy được nam nhân trung tuổi hành động như vậy thì Uchiha Fuyuten lên tiếng hỏi. Cha! Cha gọi bọn con đến có việc gì không? Nhấm nháp ly trà xong thì nam nhân trung tuổi để xuống chén trà. Hắn quay về phía hai người con trai của mình lên tiếng hỏi. Các con có biết Uchiha Akira hay không? Nghe được cái tên Uchiha Akira thì hai người đều nhíu mày lại. Hiển nhiên Uchiha Akira thì họ cũng có biết được. Hai người này cũng thường xuyên hay bắt nạt Uchiha Akira. Hiện giờ danh tiếng Uchiha Akira đang thịnh lại có y thuật cao làm việc ở bệnh viện làng lá hiển nhiên họ cũng biết được rồi. Đôi mắt Uchiha Fuyuten chớp nhẹ. Hắn lên tiếng nói. Cha, Uchiha Akira thì chúng con biết. Hắn không phải là người đã bái ngài Sunet đồng thời trở thành học trò của ngài Sunet hay sao? Chúng con cũng có thể tính là quen biết. Có việc gì hay sao? Nam nhân trung tuổi trầm thấp trả lời ra một câu. Uchiha Akira, hắn đã mở ra con mắt trong truyền thuyết của gia tộc chúng ta Mangekyo Sharingan. Cái gì? Hai người nghe được người nam nhân trung tuổi này thì đồng thời kêu lớn một tiếng. Mặc dù thế nào đi nữa thì họ cũng biết được một điều rằng Akira đã mở ra Mangekyo Sharingan. Phải biết được rằng mới hôm qua và hôm nay thì họ mới mở ra Mangekyo Sharingan. Ngay sau khi hai người cấy ghép Mangekyo Sharingan thì đã đạt đến đẳng cấp vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Nếu như vậy có phải hay không Akira cũng được người kia giúp mở ra Mangekyo Sarin? Đây chẳng qua chỉ là ý nghĩ thoáng trong đầu hai người mà thôi. Nhất thời hai anh em đều nhìn về phía nhau. Trong lòng họ có trăm loại cảm giác đan xen với nhau. Hai người họ mới mở Mangekyo Sarin mà tối ngày hôm qua đám người đã họp bàn bạc về việc Uchiha Akira mở ra Mangekyo Sarin. Nếu như vậy có phải hay không Akira mở ra Mangekyo Sarin trước bọn họ? Nói đúng hơn là Uchiha Akira năm nay mới 15 tuổi trong khi bọn họ một người 18. Một người 16 như vậy tiềm lực ai cũng phải biết rồi. Nếu như hắn là tự mở thì thực lực của hắn vượt xa so với đám người ở đây. Cách chương.